Một đời người, một rừng cây là tên một nhạc phẩm của nhạc sĩ Trần Long Ẩn sẽ tiếp nối phần dự thi của đơn vị quận nhất qua giọng ca của thí sinh Nguyễn Đình Trụ. Tôi thường nhớ về rừng cây. Khi nghĩ về một rừng cây, tôi thường nhớ về nhiều người trẻ trung như cụm hoa hồng, hồn nhiên như ngàn ánh lửa chiều hôm khi gió về. Cây đã mọc từ thuở nào trên đồi núi thật cần khô, cây có hiểu vì sao chim thường kéo về làm tổ, và em như cùng lan mọc từ những cây cổ thụ già kia. Và tôi vẫn nhớ hoài một loài cây sống gần nhau thật mới thẳng. Có một cây là có rừng, và rừng sẽ lên xanh, rừng giữ đất quê hương. Ai cũng tròn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai. Ai cũng một đời trẻ trai, cũng từng nghĩ về đời mình. Phải đâu mây nhớ tối chiều, phải đâu trong đục cung đành, phải không anh, phải không em. Chân lý thuộc về mọi người, không chịu sống đời nhỏ nhoi. Xin hát về bạn bè tôi, những người sống vì mọi người. Ngày đêm canh giữ đất trời, rạng rỡ như từng mái nở chiều mới thẳng. Có một cây là có rừng, và rừng sẽ lên xanh, rừng giữ đất quê hương. Ai cũng trọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai. Ai cũng một thời trẻ trai, cũng từng nghĩ về đời mình. Phải đâu mây nhớ tối chiều, phải đâu trong đục cung đành, phải không anh, phải không em. Chân lý thuộc về mọi người, không chịu sống đời nhỏ nhoi. Xin hát về bạn bè tôi, những người sống vì mọi người. Ngày đêm canh giữ đất trời, rạng rỡ như gương mai nở chiều.